Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đồ nhiên là ở di động chuông báo thức chung mở to mắt. Nàng tiến vào vực khi là ngồi ở ghế trên. Tỉnh lại khi cả người lại đã ngã trên mặt đất. Chứa đầy đáng ghét vật đạo cụ ba lô ném ở bên cạnh. Bao bao một góc đã bị hồng mực nước nhuộm thành thâm sắc. Từ đồ nhiên dãy giụa từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhịn không được tê một tiếng. Nhân loại ở vực chung sở chịu thương tổn. Ở thoát ly sau thường thường sẽ trên diện rộng nhược hóa. Ngay cả như vậy, từ đồ nhiên như cũ đau đến trán ong ong vang. Hai tay đảo còn hảo. Vết cắt dấu vết đã hoàn toàn nhìn không thấy. Nứt da cùng bọt nước cũng tất cả biến mất. Chính là làn da còn phiếm chút hồng. Nhưng mà cơ bắp lại là ở thật đánh thật mà đau nhức. Cả người đều phảng phất muốn tan thành từng mảnh. Nàng tinh thần trạng thái cũng rất kém cỏi. Hôn hôn trầm trầm, cực kỳ mỏi mệt. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ cái trán. Không nghĩ sờ đến một tay khô cạn vết máu. Từ đồ nhiên, mảnh nhỏ ký ức dũng mãnh vào trong óc. Từ đồ nhiên ngẩn ra một chút. Chậm rãi đem tay hướng trên đỉnh đầu di. Đầu ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Đối, nàng nghĩ tới. Lúc ấy nàng bởi vì ăn nhiều dương bất khí cấp dược. Đỉnh đầu dài quá cái quỷ gì ngoạn ý tới. Sau đó bị phi bình thường lý trí trạng thái hạ chính mình trực tiếp cấp tước hơn phân nửa tiệt cầm đi hiến tế. Kia mọc ra đồ vật không cảm giác, trừ bỏ lôi kéo tình hình lúc ấy xả đau ra đầu ngoại. Nhưng thật ra không mang đến cái gì dư thừa thống khổ. Nhưng mà kia huyết lại là thật đánh thật mà ra bên ngoài mạo. Từ đồ nhiên một đầu vẻ mặt. Từ đồ nhiên hồi ức một chút cái kia cảnh tượng. Hậu chi hậu giác mà cảm thấy một trận da đầu tê dại. Nàng cổ đủ dũng khí từ trên mặt đất bò dậy. Đi phòng vệ sinh tẩy rớt vẻ mặt huyết. Lại đối với gương nhìn kỹ xem. Càng nhiều ký ức bắt đầu sống lại. Trên đầu mọc ra kia đối đồ vật. Chỉ còn lại có ngắn ngủn hai đoạn. Có lẽ là bởi vì đã rời đi vực. Hay là bởi vì ở vực chung cũng đã phục qua dược. Lúc này mặt ngoài vết thương đã khép lại rất khá. Quang xem chính diện nói. Giống như là hai chỉ lông xù xù tiểu giác. Bất quá nói trở về. Vì cái gì chính mình hội trưởng như vậy cái đồ vật a? Từ đồ nhiên đối kính đánh giá chính mình. Sắc mặt kinh nghi bất định. Nàng nhớ rõ. Lúc ấy nhìn đến hình như là một đôi tai thỏ. Chính mình vì đền bù tế phẩm không đủ mới đưa chúng nó ném vào đi. Từ. Không đúng đi. Từ đồ nhiên ngẩn ra. Lúc ấy chính mình chế định quy tắc là có thể sử dụng đáng ghét vật làm tế phẩm. Nói cách khác, bình thường sinh tế vẫn như cũ là có thể khởi hiệu. Vấn đề là, giống nhau sinh tế đều thực yêu cầu phân lượng. Như vậy hơi mỏng một đôi. Lỗ tai, hai lượng thịt đều không có. Vẫn là giả dối. Này đều có thể tính. Chính mình kia phù văn trận. Xác định khởi hiệu sao? Nghĩ đến đây. Từ đồ nhiên trong lòng một lộp bộp, vội lung lay mà đi trở về phòng, mở ra ba lô cẩn thận tìm kiếm lên, phiên đến cái kia cái đến kín mít, lại tản mát ra mãnh liệt hơi thở phong ấn hộp sau. Phương Đại Đại nhẹ nhàng thở ra, thực hảo, kia sâu đúng là nơi này, không hoảng hốt không hoảng hốt. Từ đồ nhiên nhắm mắt, lại nhìn trong bao mặt khác đồ vật, thực mau liền không nỡ nhìn thẳng mà rời đi ánh mắt. Thảm thiết, quá thảm thiết, hảo chút đều đã hư đến đua không đứng dậy. Còn có thể hay không trường hảo đều là không biết bao nhiêu. Cũng may lần này thu hoạch cũng còn tính phong phú. Một cái thần cấp đáng ghét vật, đệ trình sau hẳn là có thể đổi đến không ít càng dùng chung đạo cụ. Cũng không uổng công nàng phí như vậy đại kính. Còn khác, chờ một chút, từ đồ nhiên bỗng nhiên cứng đờ. Hôn hôn trầm trầm đại não bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Nàng khắc nhiều ít tới. Từ đồ nhiên chỉ cảm thấy đầu óc ong mà một chút. Không tự chủ được mà mở ra miệng. Bừng tỉnh chung có loại ác mộng chưa tỉnh không chân thật cảm. Cần điều ra tìm đường chết giá trị giao diện tới xem một cái. Lại không có cái kia dũng khí. Băng một chút ngồi dưới đất. Bụng mặt trầm mặc một hồi lâu. mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Nhìn thoáng qua hiện tại tìm đường chết giá trị trạng huống. Chỉ liếc mắt một cái, Từ Đồ Nhiên liền cảm thấy có chút hít thở không thông. Trước mặt tìm đường chết giá trị 25.500, nhìn là không ít, hơn nữa so nàng tiến vực trước muốn cao. Nhưng mà, Từ Đồ Nhiên nhớ rất rõ ràng, nàng ở vực trung khi tìm đường chết giá trị tối cao tầng tới quá 46.000 nhiều. Nàng đồng dạng nhớ rất rõ ràng, ở phi lý trí trạng thái hạ, chính mình dùng một lần liền khắc rớt 20.000, hơn nữa làm tẩy điểm đại giới. Thủ tục phí, khẳng định cũng là khấu một ít, thêm lên thực tế đến có 26.000, cuối cùng cũng chỉ phản 5.000, 4 bỏ 5 lên, tương đương mệt hơn 20.000. Không, không đúng, không thể như vậy tính, Từ Đồ Nhiên định ra tâm thần, ở trong lòng an ủi chính mình, này 26.000 chi ra, là vì đối phó thần cấp vực chủ, trong đó băng 18, số 7 băng, tuyệt đối vương quyền. Đều là ở trong chiến đấu thực tế dùng đến. Khó bề phân biệt. Khó bề phân biệt tuy rằng ảnh hưởng không rõ ràng. Nhưng Từ Đồ Nhiên nguyện ý tin tưởng. Nó khẳng định cũng là có khởi đến chút tác dụng. 1.000 nhiều tẩy điểm thủ tục phí cũng là cứng nhắc chi ra. Cho nên tính xuống dưới. Chân chính mệt rớt. Chỉ có thêm đến. Bất hạnh thỏ chân. Thượng 5.000 mà thôi. Ân. Chỉ có 5.000 mà thôi. Chỉ có 5.000. Mà thôi, Từ Đồ Nhiên mặc một trận, không nhịn xuống, lại đem mặt chôn tới rồi trong lòng bàn tay. Đi hắn cha mà thôi, giá trị 5 cái sáng thần tiểu pho tượng đâu. Từ Đồ Nhiên lâm vào thật sâu buồn bực, một bên cưỡng bách chính mình cầm lấy di động. Bắt đầu hồi phục mấy ngày nay thu được chưa đọc tin nhắn. Đi theo lại cấp Dương Bất Khí đã phát một cái tin tức. Một phương diện là báo bình an. Về phương diện khác còn lại là bởi vì, hôm nay vừa lúc là nàng cùng Chu Đường các nàng ước hảo đi hội chợ manga anime chơi nhật tử. Mà sớm tại Từ Đồ Nhiên chuẩn bị tiến vực trước, cũng đã cùng Dương Bất Khí chào hỏi qua. Nếu chính mình không có kịp thời trở về, khiến cho hắn giúp chính mình tìm lý do xin nghỉ. Nếu hiện tại đã trở lại, cũng không cần vất vả Dương Bất Khí nói dối. Nói đến cái kia hội chợ manga anime, nhưng thật ra khó được hảo tin tức, vực chung thời gian tốc độ chảy cùng hiện thực bất đồng. Dựa theo sớm định ra nhật trình, Từ Đồ Nhiên trở về hôm nay, vừa lúc là hội chợ manga anime cuối cùng một ngày. Nàng ở nhìn đến đỉnh đầu tàn khuyết lỗ tai khi, còn tưởng rằng chính mình muốn đi không thành, trong lòng còn rất thất vọng, không nghĩ tới mới vừa nhìn đến Chu Đường tin tức. Nói hội chợ manga anime bởi vì mưa to kéo dài thời hạn một ngày. Nàng còn có cơ hội. Có thể đuổi ngày mai kia chàng. Đương nhiên, tiền đề là, nàng có thể vào ngày mai hội chợ manga anime phía trước. Trước giải quyết quay đầu thượng này đối nhiều ra tới đồ vật. Bởi vậy, Từ Đồ Nhiên ở chia Dương Bất Khí tin tức. Còn uyển chuyển mà ám chỉ một chút. Chính mình khả năng yêu cầu điểm trợ giúp. Tin tức mới phát ra đi không bao lâu. Dương Bất Khí liền một chiếc điện thoại đánh lại đây. Uy, Dương Bất Khí thanh âm xuyên thấu qua di động truyền tới. Bối cảnh âm có chút ồn ào. Từ Đồ Nhiên, người có khỏe không? Người nói cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cụ thể tình huống như thế nào? Đau sao? Ân, đau nhưng thật ra không đau. Chính là ta hiện tại không biết nên như thế nào đem nó gỡ xuống. Từ Đồ Nhiên không nghĩ tới Dương Bất Khí điện thoại tới nhanh như vậy. Một bên nói chuyện một bên tổ chức ngôn ngữ. Nó là lớn lên ở ta trên đầu. Như là tai thỏ giống nhau. Bất quá hiện tại chỉ còn một chút hệ rễ. Tai thỏ. Di động kia đầu Dương Bất Khí dừng một chút. Hiển nhiên không dự đoán được Từ Đồ Nhiên cư nhiên lớn lên là loại đồ vật này. Lại vì cái gì sẽ chỉ còn hệ rễ. Bị quái vật xả. Từ Đồ Nhiên, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chính mình thiết, này không quan trọng. Từ Đồ Nhiên quyết đoán rời đi đề tài. Trọng điểm là muốn như thế nào lộng rớt. Ta ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi đâu. Phương Tiện nói, ta đêm nay tới tìm ngươi. Dương Bất Khí nghĩ nghĩ. Nói, loại này vấn đề ta có kinh nghiệm. dùng độc dược làm nó hoại tử, tự hành bóc ra, lại hướng trên đầu mặt điểm chữa trị tề cùng sinh sôi dược tề là được. Yên tâm, thực mau, nghe hắn nói như vậy, Từ Đồ Nhiên mới xem như chân chính buông tâm. Vậy là tốt rồi, Lược dừng lại đốn, nàng lại hiếu kỳ nói. Trường con thỏ lỗ tai, rất kỳ quái sao, là có điểm, Dương Bất Khí thành thật nói. Ta trước kia không gặp được quá loại này. Giống nhau mọc ra đều là nhân thể vốn dĩ liền có khí quan. Bất quá cũng không dám nói. Bởi vì ta qua đi cũng chưa cho dã thú khuynh hướng năng lực giả thử qua. Mà đối dã thú khuynh hướng năng lực giả mà nói. Mọc ra điểm lỗ tai cái đuôi tiểu cánh. Tựa hồ vốn dĩ cũng rất bình thường. Nghĩ nghĩ. Hắn lại an ủi nói. Hướng tốt phương diện tưởng. Chỉ là dài quá đối lỗ tai. Muốn trích vẫn là rất dễ dàng. Sợ nhất kỳ thật là mọc ra đôi mắt miệng linh tinh không dễ chóc khí quan. Hơn nữa nếu là lớn lên ở thân thể nội bộ. Càng phiền toái. Này đều không phải trực tiếp mạt dược có thể giải quyết sự. Nghe hắn nói như vậy. Từ Đồ Nhiên tâm tình lúc này mới hảo một ít. Dương Bất Khí bên kia bối cảnh âm lại vang lên một ít. Mơ hồ truyền đến vài tiếng giận mắng. Dương Bất Khí thở dài. Xin lỗi, lúc này thật sự đi không khai. Chỉ có thể buổi tối đi giúp ngươi xử lý. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi vội ngươi, Từ Đồ Nhiên lập tức nói. Vốn dĩ chính là ta phiền toái ngươi. Không nghĩ, Dương Bất Khí nghe xong lời này. Lại là trầm mặc một chút. Qua vài giây, mới nghe hắn thấp giọng nói. Đối với ngươi, không có gì mà không phiền toái. Từ Đồ Nhiên, hơn nữa ta bên này cũng không phải vội. Không đợi Từ Đồ Nhiên đáp lại, Dương Bất Khí lại che giấu mà triển khai đề tài. Chỉ là ta phải ở chỗ này nhìn chằm chằm thôi. Từ Đồ Nhiên biết Dương Bất Khí tính tình, đứng đắn công tác khi rất ít sờ cá. Thuận miệng hỏi câu, ngươi ở quan trắc? Không, ở quan sát, thấy nàng không có truy vấn phía trước câu nói kia. Dương Bất Khí ngữ khí lại trở nên nhẹ nhàng lên. Nhân tâm viện bắt giữ một cái quán cấp đáng ghét vật. Muốn cho chúng ta giúp đỡ làm đạo cụ phong ấn. Hiện tại những cái đó trật tự năng lực giả đang ở cùng nó ma. Bởi vì sợ trong quá trình ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn mới vẫn luôn ở bên ngoài thủ. Đến nỗi còn muốn thủ nhiều lâu. Dương Bất Khí chính mình cũng không biết. Đạo cụ phong ấn. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà mở miệng. Cái này từ nàng ở huấn luyện khóa thượng nghe qua. Đơn giản tới nói. Chính là nghĩ cách đem đáng ghét vật cố định ở một kiện vật phẩm thượng. Cứ như vậy, kia đáng ghét vật liền có thể mượn từ kia kiện vật phẩm tính chất đặc biệt. Phát huy ra bộ phận lực lượng. Giống Từ Đồ Nhiên đỉnh đầu thần quái đạo cụ. Liền đại bộ phận đều là đạo cụ phong ấn. Nhất điển hình ví dụ chính là bút tiên chi bút. Nó bản thể căn bản là không phải bút. Chỉ là bị khóa ở bút máy thượng. Tương ứng, nó cũng có thể lợi dụng bút, đặc tính, tới tiến hành tự mình biểu đạt. So sánh với phong ấn hộp linh tinh vật chứa tới nói. Đạo cụ phong ấn, kỳ thật là loại không quá ổn định hình thức. Giống Khương lão đầu trong tiệm bán thần quái đạo cụ, thường thường đều có tương đương nguy hiểm. Có thể làm công cụ vì chính mình sử dụng người không ít. Nhưng bởi vì sử dụng không lo mà bị đạo cụ phản phệ người càng nhiều. Đương nhiên, có thể dùng một lần phê lượng chôn vùi công cụ. Trước mắt trong tiệm cũng liền Từ Đồ Nhiên một cái. Nhớ tới chính mình kia một ba lô chia năm xẻ bảy thần quái đạo cụ. Từ Đồ Nhiên sọ não lại có điểm đau. Đau xong lại có chút kỳ quái. Bắt giữ hoàn thành. Không phải tương đương đã phong ấn sao? Vì cái gì còn muốn mặt khác phong ấn? Bắt giữ khi dùng chính là phong ấn hộp. Dương Bất Khí ngữ khí lộ ra vài phần vi diệu. Nhân tâm viện cảm thấy như vậy lợi dụng suất thấp. Phong ấn hộp tuy rằng hiệu suất cao, nhưng sẽ đem đáng ghét vật hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Đáng ghét vật lực lượng cũng vô pháp bị người ngoài lợi dụng. Này ở nhân tâm viện xem ra, tựa hồ có chút lãng phí. Dương Bất Khí kỳ thật rất không thích loại này. Phải biết rằng, đạo cụ phong ấn, phương thức này sở dĩ xuất hiện, là bởi vì có chút cường đại đáng ghét vật liền thích bám vào ở vật thể thượng. Năng lực giả vô pháp cưỡng chế đem nó trảo ra. Chỉ có thể liên quan vật thể cùng nhau phong. Là không có cách nào biện pháp. Nhân tâm viện lại là vì theo đuổi cái gọi là lợi dụng suất, chủ động đem đã bị quan tiến phong ấn hộp đáng ghét vật thả ra. Này không không có việc gì tìm việc sao? Còn không duyên cớ gia tăng nhân gia lượng công việc. Hơn nữa thật muốn theo đuổi lợi dụng suất, trực tiếp tìm Khương lão đầu cửa hàng thì tốt rồi. Càng muốn tìm chúng ta đương bao bên ngoài. Này lại không phải chúng ta cường hạng. Dương bất khí nói, nhịn không được xoa xoa giữa mày. Từ đồ nhiên nghe vậy, lại là bỗng dưng thẳng đứng lên. Lời này là có ý tứ gì? Tao bao cửa hàng tương đối am hiểu cái này sao? Ân, bọn họ thương phẩm đều như vậy tới. Dương bất khí nói, hơn nữa tao bao cửa hàng nghe nói đều có một bộ tiến hành đạo cụ phong ấn pháp môn. Thủ pháp tương đối thành thục, chế tạo ra đạo cụ, ổn định tính cùng chất lượng đều tương đối cao. Từ đồ nhiên nhớ tới chính mình trước kia mua những cái đó. Nhận đồng gật gật đầu. Kia nhân tâm viện vì cái gì muốn tìm các ngươi a? Bởi vì chúng ta không cần tiền. Dương bất khí tương đương thật thành. Tao bao cửa hàng ra công phí thực quý. Từ đồ nhiên, đừng nói. Thật đúng là nói có sách mách có chứng. Đúng lúc vào lúc này, bối cảnh âm lại truyền ra vài tiếng người ngữ. Đi theo có người. A, một tiếng. Dương bất khí nói câu. Có người bị thương. Lập tức cắt đứt điện thoại. Từ đồ nhiên ngồi ở tại chỗ. Suy tư một lát. Lại lần nữa đem lực chú ý quay lại chính mình ba lô. Ba lô đồ vật. Đã đều bị đem ra. Từ đồ nhiên lấy ánh mắt nhất nhất kiểm tra qua đi. Bề ngoài nhất thảm thiết đương thuộc bút tiên chi bút. Nổ tung một nửa bút quản còn ở ào ạt mà mạo mực nước. Tiếp theo là gặp quỷ Polaroid. Đã hoàn toàn nứt thành mảnh nhỏ. Dạn nứt camera bên trong. Lộ ra một bụi khô khốc màu đen tóc. Vô hạn vitamin dược bình. Bên ngoài nhìn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng mở ra nắp bình liền sẽ phát hiện. Bên trong đã một cái dược đều không có. Dược bình cái đáy lộ ra một trương ngũ quan mơ hồ người mặt. Vừa thấy đến quang liền sẽ hỏng mất mà bắt đầu a a gọi bậy. Hỗn loạn chi kính nát cái hoàn toàn. Chỉ có gọng kính vẫn là tốt. Hỏa hoạn đèn pin cả người đều như là bị nướng tiêu giống nhau. Đèn pin trung tâm còn lại là một mảnh đen nhánh. Lại như thế nào ấn đều không sáng. Gấu Teddy bị lấy ra tới khi. Trên đầu đang cắm nó chính mình kia đem khảm đao. Từ đầu sỏ xuyên qua đến chân. Miệng chỗ phá cái động. Lậu ra đại phủng bông. Quảng cáo. So sánh với tới hồ ly vật trang trí chỉ nát cái đuôi. Đảo còn tính tốt. Chỉ là nó cả người che kín mạng nhện cái khe. Từ đồ nhiên hiện tại đều không quá dám chạm vào nó. Từ đồ nhiên biết này đó thần quái đạo cụ phần lớn có thể tự mình chữa trị. Nhưng tới rồi loại trình độ này, còn có thể hay không chữa trị hảo, nàng thật đúng là không dám nói. Thật sự không được, chỉ có thể cầm đi lấy cũ đổi tân. Từ đồ nhiên thầm than khẩu khí, đem tất cả đồ vật dọn xong. Ngồi ở ghế trên, nhắm mắt lại, điều ra trong đầu tìm đường chết giá trị giao diện. Thật thể đạo cụ đã kiểm tra xong. Tiếp theo, nên kiểm tra phi thật thể đạo cụ. Tuy rằng lần này hoa rớt cách xù tìm đường chết giá trị thực lệnh nhân tâm đau. Nhưng cũng may thu hoạch vẫn phải có. Từ đồ nhiên đỉnh đầu còn có 3 cái dựa vào tích lũy tìm đường chết giá trị giải khóa khen thưởng. Phân biệt là 8.000 đại hành bước số, hỗn độn bấc đèn, cùng với một cái tên là tín ngưỡng hộp, đạo cụ, 8.000 bước số. Cái này khen thưởng từ đồ nhiên rất quen thuộc, cùng phía trước giống nhau. Này bước số tồn tại sử dụng hạn chế, tương đương với ở thiên tai mộ viên chung sử dụng. Hơn nữa lần này bước số khoán thượng, đồng dạng cường điệu, thỉnh chú ý từng nhóm sử dụng. Nhưng mà từ đồ nhiên ẩn ẩn cảm thấy, hiện tại đã không phải cái gì phân chẳng phân biệt phê vấn đề. Nàng mạc danh có loại cảm giác, gần nhất chính mình, tựa hồ không rất thích hợp lại đi thiên tai mộ viên đi bộ. Cũng không phải vào không được, cũng không phải không nghĩ đi, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút không thoải mái. Giống như là thượng một bữa cơm ăn no căng, chưa tiêu hóa, tự nhiên liền biết, tiếp theo mấy cái giờ nội, không hảo lại ăn cái gì. Bởi vậy, này đó đại hành bước số bị Từ Đồ Nhiên tạm thời phóng tới một bên. Đi theo liền nghiên cứu nổi lên cái kia. Hỗn độn bấc đèn, giới hạn hỗn loạn khuynh hướng sử dụng. Ở tiến vào hỗn loạn chi kính khi, Từ Đồ Nhiên có thể lựa chọn bậc lửa bấc đèn. Triệu hồi ra một cái thay đi bộ công cụ. Thay đi bộ công cụ có được tự động hướng dẫn công năng. Thả di động tốc độ tuyệt đối so với đi bộ mau. Nhưng mỗi lần sử dụng, tất nhiên sẽ mang đến thật lớn tác dụng phụ. Cái này phản vệ chỉ có thể từ Từ Đồ Nhiên chính mình thừa nhận. Hồi tưởng khởi nhà ma số 71 mang cho chính mình ngắn ngủi kỵ cá chi lữ cùng dài dòng bò bò kiếp sống. Từ Đồ Nhiên đại khái minh bạch. Cái này thay đi bộ công cụ cùng tác dụng phụ là chuyện như thế nào? Bấc đèn thiêu đốt trong lúc, thay đi bộ công cụ đem vẫn luôn tồn tại. Tắt tác biến mất, triệu hồi ra thay đi bộ công cụ nhiều nhất nhưng đại hành 5.000 bước. Đạo cụ thuyết minh cố ý cường điệu, ngàn vạn không cần dùng một lần sử dụng. Từ Đồ Nhiên tưởng tượng cũng là, nàng lần trước chúc thẳng thăng đăng, đại giới là quăng ngã chặt đứt chân. 5.000 bước, muốn dùng một lần toàn bộ dùng xong, sợ không phải có thể trực tiếp ném tới liệt nửa người trên. Lại xem, tín ngưỡng hộp. Tương quan miêu tả tắc muốn làm người khó hiểu rất nhiều. Đương hạn định khu vực nội, có cùng ngươi có quan hệ tín ngưỡng tồn tại khi, tín ngưỡng hộp nhưng tự động đối này tiến hành đánh dấu. Người nhưng lựa chọn hay không đối chỉ định tín ngưỡng tiến hành, lấy ra đến hộp chung tín ngưỡng, tức vì tín ngưỡng điểm. Nếu, lấy ra khi, tín ngưỡng đối ứng nhân viên đã ở vào tử vong, hoặc kề bên tử vong, trạng thái. Hộp đem tự động hái này tử vong trước tùy ý một đoạn thời gian. Cùng tồn tại nhập hộp bên trong. Người nhưng lợi dụng này đó thời gian mảnh nhỏ. Tiến thêm một bước đạt được tín ngưỡng điểm. Thu hoạch tín ngưỡng điểm càng nhiều. Người nhưng đối thời gian mảnh nhỏ tiến hành thao tác liền càng nhiều. Hữu nghị nhắc nhở. Người sở thấy chưa chắc là thật sự. Nhưng người có thể cho chúng nó trở thành thật sự. Tín ngưỡng điểm nhưng tương đương thành đại hành bước số sử dụng. Thả chỉ áp dụng với huy cấp cập trở lên khu vực. Ân, đối khuynh hướng nhưng thật ra không yêu cầu. Từ Đồ Nhiên đại khái đem đạo cụ thuyết minh nhìn một lần. Chỉ cảm thấy vốn dĩ liền không quá thanh tỉnh đại não. Càng thêm trầm trọng, nói thực ra, trừ bỏ, tín ngưỡng điểm có thể lấy tới soát thăng cấp bước số. Ở ngoài, mặt khác. Cơ bản cũng chưa xem minh bạch, nàng cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là trước chính mình thượng thủ thao tác nhìn xem. Toại tại ý thức trong vòng, thử điều ra cái kia, tín ngưỡng hộp, đó là cái nửa trong suốt hình hộp chữ nhật, có thể nhìn đến bên trong chính trôi nổi này một ít loang loáng viên cầu. Viên cầu không nhiều lắm, thưa thớt, trong đó đại bộ phận đều ở vào một loại tương đối ảm đạm trạng thái. Ẩn ẩn có thể thấy được viên cầu bên trong tựa hồ có cái gì đang ở hoạt động. Nhưng mà vô pháp để sát vào quan sát, cũng vô pháp đối này tiến hành bất luận cái gì thao tác. Một loại khác viên cầu, tác muốn sáng ngời rất nhiều, trôi nổi trạng thái cũng càng thêm sinh động. Từ Đồ Nhiên thử, để sát vào, nhìn, chỉ thấy những cái đó viên cầu chung, đồng dạng cũng có mơ hồ hắc ảnh ở nhúc nhích. Nàng không khỏi muốn nhìn đến càng cẩn thận chút. Cái này ý niệm mới vừa động. Một viên loang loáng viên cầu. Bỗng nhiên dán tới rồi nàng trước mắt. Không, không đúng. Từ Đồ Nhiên đột nhiên phản ứng lại đây. Không phải viên cầu đến gần rồi nàng. Mà là nàng thị giác. Bị kéo vào phương hộp bên trong. Dính sát vào ở viên cầu mặt ngoài. Nàng thử hướng viên cầu bên trong xem. Tầm mắt giống cách một tầng xám xịt màng. Theo nàng nhìn chăm chú, kia tầng màng dần dần đạm đi, lộ ra viên cầu bên trong cảnh tượng. Nàng thấy được một cái hẻm nhỏ, chật chội, hẹp dài hẻm nhỏ, cùng tân sinh chi thành, trung rác rưởi hẻm thập phần tương tự. Chỉ là muốn càng dơ bẩn một ít, hẻm nhỏ chỗ sâu trong, là một loạt phòng ốc, sở hữu cửa phòng đều gắt gao tễ ở bên nhau. Trong đó nhất góc một phiến cửa phòng mở ra, một cái người máy lảo đảo lắc lư mà đi ra, chết lặng mà đóng lại phía sau cửa phòng, dọc theo ngõ nhỏ đi ra ngoài. Từ Đồ Nhiên sửng sốt một chút, nàng nhận được cái này người máy. Lúc ấy vây quanh bút tiên tri bút kêu toàn biết thần người liền có hắn. Nhớ không lầm nói, hình như là kêu Jason. Vì cái gì Jason sẽ xuất hiện ở chính mình? Tín ngưỡng hộp, tổng không thể là bởi vì hắn đem chính mình trở thành kia cái gì? Huyết nhục thánh giả, đi. Từ Đồ Nhiên không khỏi cảm thấy có chút vớ vẩn. Nàng duy trì nhìn xuống thị giác, nhìn Jason kéo bước chân, đi ra hẻm nhỏ, đi vào một cái đường phố. Nguyên bản không có một bóng người cảnh tượng. Theo hắn di động, dần dần có những người khác xuất hiện. Có nhặt rác rưởi, có trực đêm ban trở về. Bọn họ cùng Jason tựa hồ đều nhận thức, nhìn thấy khi còn sẽ chào hỏi. Từ Đồ Nhiên tò mò lại hoang mang mà nhìn này hết thảy. Mắt thấy Jason dọc theo đường phố đi tới đi làm nhà xưởng. Toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên tối sầm lại. Lại tiếp theo nháy mắt, viên cầu nội cảnh tượng lại lần nữa sáng lên. Hình ảnh lại về tới cái kia hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ cuối cửa phòng mở ra. Jason lại lần nữa từ bên trong đi ra. Lấy một loại chết lặng tư thái đóng lại cửa phòng. Xuyên qua hẻm nhỏ hướng nhà xưởng đi đến. Từ Đồ Nhiên, tình huống như thế nào? Còn mang tuần hoàn truyền phát tin. Nàng bản năng muốn tay động thao tác một chút. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới. Ý thức nội bỗng nhiên nhiều ra mấy hành tự, hữu nghị nhắc nhở. Chỉ có ở đi vào giấc mộng trạng thái hạ, mới có thể chiều sâu tiến vào tín ngưỡng hộp. Cũng đối thời gian mảnh nhỏ tiến hành thao tác. Tại tiến hành thao tác khi, người sẽ tiêu hao nhất định tinh lực. Thả vô pháp thông qua giấc ngủ được đến ứng có nghỉ ngơi. Đường kết thúc thao tác sau, tắc sẽ lập tức kết thúc đi vào giấc mộng trạng thái. Nếu hiện tại muốn chiều sâu tiến vào tín ngưỡng hộp, người sẽ bị cưỡng chế kéo vào giấc ngủ. Xin hỏi hay không muốn lập tức tiến vào? Từ Đồ Nhiên, một đoạn này nàng xem đã hiểu. Nói trắng ra là chính là chỉ có nằm mơ khi mới có thể đi vào. Hơn nữa một khi đi vào, tương đương với vừa cảm giác bạch ngủ, còn phải cho không tinh lực. Nói thật, Từ Đồ Nhiên đối này tín ngưỡng hộp là thật khá tò mò. Nhưng mà nàng vốn dĩ cũng đã rất mệt, ngẫm lại vẫn là trước tính. Từ Đồ Nhiên điều tiết một chút suy nghĩ, từ từ mở to mắt, hoãn một lát, nàng lại lần nữa ngồi ngay ngắn. Bắt đầu cuối cùng cũng là quan trọng nhất nhiệm vụ, cùng tao bao cửa hàng bên kia câu thông nhiệm vụ tiến độ. Từ Đồ Nhiên mở ra máy tính, bước lên diễn đàn, vừa mới đi lên, liền thấy giao diện thượng liên tiếp mà nhảy tin nhắn thông chi. Click mở vừa thấy, tất cả đều là đến từ những người khác dò hỏi. Mặc kệ là cùng nhau chơi trò chơi Nike thành tinh, bay qua Arkham, vẫn là cộng đồng sang vực Kiều Kiều Ba Ba, Thực Nguyệt cùng Lão Vương, đều phát tới tin tức, dò hỏi nàng an nguy cùng tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, mặt khác ba người cũng đã thuận lợi rời đi vực. Bọn họ hỏi cũng không chỉ là an nguy, làm tiến vào vực người. Bọn họ sẽ từng người đối giáp phương miêu tả chính mình nhiệm vụ quá trình. Mọi người đều là muốn che lấp thân phận người. Bởi vậy bọn họ đều cố ý lại đây hỏi một câu. Từ Đồ Nhiên có hay không chuyện gì là bọn họ tiếp xúc đến nhưng không có phương tiện đối ngoại lộ ra. Không thể không nói. Đều là thực chi kỷ. Từ Đồ Nhiên bay nhanh đọc qua thu được tin tức. Gõ bàn phím một đám hồi phục. Đi theo trò chuyện riêng khách phục. Chuẩn bị đệ trình nhiệm vụ lần này thành quả. Về nhiệm vụ quá trình, nàng không phải rất muốn miêu tả. May mà, tao bao cửa hàng Phương cũng không hỏi nhiều. Nối tiếp công nhân chỉ chuyên môn hỏi thăm một sự kiện theo những người khác miêu tả. Ở vực trung khi, từng xuất hiện lệnh người khó hiểu biến hóa. Dẫn tới vực trung ý thức thể cùng quái vật đều lâm vào cực đại khủng hoảng cùng hỗn loạn. Nhưng bọn hắn đều không rõ ràng lắm kia biến hóa nguyên nhân gây ra. Xin hỏi ngươi đối này biết chút cái gì sao? Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem đói đói cơm cơm tồn tại, cùng với chính mình từ hắn ác mộng chung làm ra một cái đại quái vật sự nói ra. ở bị hỏi cặp kia quái vật hình tượng cùng đặc thù khi. Nàng lại toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nàng lúc này mới ý thức được. Từ trở về đến bây giờ, nàng chưa bao giờ nhớ tới quá kia. Đồ vật, bộ dáng, rõ ràng là như vậy cường đại lại lệnh người ấn tượng khắc sâu tồn tại. Rõ ràng nàng những cái đó bởi vậy mà rách nát đạo cụ đều bày một bàn. Từ đồ nhiên mặc sau một lúc lâu, trần chờ mà ấn thượng bàn phím, xin lỗi. Ta nghĩ không ra, nàng đúng sự thật hồi phục nói, ta chỉ nhớ rõ. Đó là một cái thực đáng yêu. Thật xinh đẹp đồ vật. Nối tiếp nhân viên. Xinh đẹp đáng yêu, đối. Dù sao nhìn thực thuận mắt. Lấp lánh tỏa sáng. Như là ngôi sao giống nhau. Từ đồ nhiên tận khả năng miêu tả chính mình ấn tượng. Trên thế giới không có so nó càng đẹp mắt quái vật. Nối tiếp nhân viên. Đối diện trầm mặc thật lâu. Hiển nhiên không biết nên như thế nào đáp lại từ đồ nhiên nói. Lại lần nữa bắt đầu giao lưu khi đối phương thậm chí uyển chuyển mà nhắc nhở hạ từ đồ nhiên. Tao bao cửa hàng bên này cũng có thể cung cấp tinh thần kiểm tra đo lường phục vụ. Là miễn phí phúc lợi. Từ đồ nhiên, may mà đối diện cũng không có tại đây chuyện thượng rối rắm lâu lắm. Thực mau liền đem đề tài chuyển rời đến từ đồ nhiên trong tay phong ấn hộp thượng, mặt khác. Về thần cấp đáng ghét vật. Chúng ta tạm định thù lao như sau. Ngài có thể xem hạ thích hợp hay không? Không thích hợp nói. Chúng ta có thể bàn lại. Về thù lao, đối diện thái độ phi thường thành khẩn. Này cũng khó trách, thần cấp đáng ghét vật vốn dĩ liền không nhiều lắm. Có thể đem thần cấp đáng ghét vật đơn sát phong ấn. Càng là thiếu chi lại thiếu. Từ đồ nhiên cách võng tuyến không biết. Ở nàng báo cho chính mình đem vực chủ đóng gói mang về tới thời điểm. Máy tính đối diện đã nổ tung một mảnh. Một đám người bỏ xuống công tác mặc kệ. Tiến đến nối tiếp nhân viên máy tính trước mặt cường thế vây xem. Một bên vây xem còn ở một bên tình cảm mãnh liệt thảo luận. Suy đoán từ đồ nhiên sẽ chạy đến cái gì giới vị. Vị này đại lão nói. Phỏng chừng vẫn là sẽ yếu đạo cụ đi. Có người suy đoán nói. Nàng không phải vẫn luôn đều yêu cầu đạo cụ. Nhưng nàng trong tay đã có vài cái đăng nha. Đăng cấp đạo cụ, bền đều rất cao. Một người khác nói, hoặc là chính là quán cấp. Chúng ta quán cấp đạo cụ còn nhiều sao? Trước đem đơn tử liệt xuất hiện đi. Tiểu Khương tổng các ngươi còn không biết. Khẳng định nàng muốn cái gì cấp cái gì à, kia thật đúng là không nhất định. Thần cấp đáng ghét vật, nghe thực nghiêu phê. Nhưng thực tế quang quản lý chính là cái vấn đề lớn. Nàng dùng chính là phong ấn hộp. Muốn gia công thành đạo cụ khẳng định không dễ dàng. Gia công còn chưa nhất định có thể ra tay. Ai dám tiếp a? Có người nghiêm trang mà phân tích. Bên kia trên màn hình máy tính. Đến từ đồ nhiên hồi phục đột nhiên nhảy ra tới. Khác thù lao ta đều không cần. Ta liền một cái nhu cầu. Ta hy vọng các ngươi có thể đem cái này đáng ghét vật gia công thành đạo cụ. Sau đó làm thù lao cho ta. Gia công phí ta có thể khác ra. Nếu nó làm đạo cụ giá trị vượt qua ta nên được thù lao. Ta cũng có thể dán tiền. Tóm lại. Ta chính là muốn thứ này. Từ đồ nhiên thái độ thực minh xác. Trước máy tính vây xem mọi người đều mắt choáng váng. Mới vừa rồi còn ở phân tích nói thứ này không ai dám tiếp công nhân yên lặng chụp hạ chính mình mặt. Ngồi ở trước máy tính nối tiếp nhân viên sửng sốt trong chốc lát. Bắt đầu hồi phục ngài nghiêm túc. Trương Bạch Tuyết ân. Nối tiếp nhân viên, cái này ta vô pháp quyết định. Đến hướng thượng cấp xin chỉ thị, đốn vài giây. Nối tiếp nhân viên đúng sự thật hồi phục nói, không ngại nói. Ta có thể hỏi hạ nguyên nhân sao? Nguyên nhân. Còn muốn cái gì nguyên nhân? Ngồi ở trước máy tính từ đồ nhiên mộc khuôn mặt. Lạnh lùng nhìn mắt đặt ở bên cạnh phong ấn hộp. Gia hỏa này hại ta lãng phí 5.000 điểm tìm đường chết giá trị. Ta không được từ nó trên người kiếm trở về a cách trương.